Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện.org. Chương 1. 01. Ta xuất thân từ nhà họ Khổng, thế gia trăm năm thanh lưu, nhưng chỉ là một chi bên. Phụ thân là biên tu lục phẩm, cư ngụ tại huyện Lam Điền dưới chân núi Trung Nam, trông coi mấy quyển kinh thư phủ bụi trong huyện học. Người người đều nói, Khổng gia là ngọn thương biết ẩn mình dưới thiên quyền. Bất luận các chi bên ở cách xa đến đâu, quy củ của Khổng thị vĩnh viễn không hề lơi lỏng. Cứ mỗi năm một lần, tuổi tác, dung mạo, tính tình, học nghiệp của con cháu các phòng các chi, thậm chí nhũ danh của hài nhi mới sinh, đều phải được chép tay chỉnh tề, dâng về chi chính ở Trường An. Phụ thân bảo, đó là trọng sự bậc nhất để giữ vững gốc rễ của đại thụ trăm năm Khổng gia. Hoàng quyền sở dĩ tín nhiệm nhà họ Khổng, chính vì Khổng thị nghiêm khắc tự giám, chẳng nể tình thân. Cho nên, trong tờ tấu dâng lên, không được có nửa phần dối trá khoe khoang. Bất kể là chi chính hay chi bên, nếu bị phát hiện không giống với sự thực, ắt sẽ nghiêm trị. Tộc trưởng đích thân mở từ đường, cáo với liệt tổ liệt tông, đem việc làm giả ghi vào gia phả, đồng thời phát văn thư thông báo tộc môn, chính thức bị trục xuất. Nếu tình tiết nghiêm trọng, còn phải tấu lên cung đình, biểu thị quyết tâm nghiêm chỉnh gia môn, tuyệt không dung túng. Người bị trục xuất không đến nỗi chết đói rét mướt. Nhưng trên đường làm quan hay cưới gả, coi như hoàn toàn tiêu tan. Mất đi sự che chở của Khổng gia, mọi mối giao hảo từng nương nhờ trước đó đều tan thành mây khói. Kẻ khác e sợ mà tránh xa, chỉ sợ vướng tiếng bất tín. Năm ta lên năm, đầu xuân năm ấy, sổ tông vừa dâng lên chưa bao lâu, liền bị Thái hậu điểm danh. Phụ thân cứ cầm mãi bức gia thư in hoa văn Phượng Hoàng, xem đi xem lại suốt mấy lượt. Trưởng bối từ Trường An đến cười ha hả vỗ vai phụ thân. Nói rằng ông sinh được một đứa con gái tốt, sau này ắt sẽ tiền đồ vô lượng. Thái hậu Khổng Như Chương, xuất thân từ chi chính, phong tư tuyệt thế. 15 năm trước, hoàng thượng đăng cơ, Khổng tướng, ngoại tổ của người, thuận thế lui về, được phong làm An Định công. Kể từ đó, Khổng thị không còn nữ nhi nào nhập cung, đến cả đương kim hoàng hậu cũng không phải xuất thân từ dòng họ mình. Mãi đến khi thái tử hạ sinh, thái hậu nương nương tuổi tác ngày một cao. Chúng thâm cung quạnh cu ẻ, nỗi nhớ nhà cũng tăng dần theo năm tháng. Ta lúc ấy mới 5 tuổi, chưa hiểu nổi trọng lượng của bức gia thư ấy. Chỉ nhớ phụ thân ngồi suốt một đêm trong thư phòng, không chợp mắt. Ngày hôm sau, trước khi lên xe ngựa, phụ thân nhìn ta rất lâu. Chỉ để lại một câu, Lan Nhi, nhớ kỹ. Nên nghe nhiều, nên nhìn nhiều, nói ít một chút. Việc không biết, thì cứ nói là không biết. Phụ thân bế ta lên xe ngựa đến từ Trường An, dịu dàng xoa đỉnh đầu ta. Mẫu thân muốn đưa cho ta một gói vải nhỏ, nhưng trưởng bối từ Trường An mỉm cười nói. Tiểu thư lần này đi là gặp đại vận, trong cung thứ quý lại gì cũng có, mấy vật tầm thường này, cứ để lại trong nhà thì hơn. Thế là ta lên đường đến Trường An, chẳng mang theo vật gì, đến con hổ vải ta thương nhất cũng chẳng đem theo. Không hai. Xe ngựa tiến qua cung môn. Cắt đứt hoàn toàn sự náo nhiệt nơi phố thị. Băng qua từng lớp hành lang cửa ngõ, cuối cùng đến Thọ Khang Cung, nơi Thái hậu nương nương ngự ở. Ta được dẫn đến trước chính điện, đứng chờ ngoài cửa một hồi. Trong đầu chợt vang lên lời phụ thân dặn dò, gặp chuyện chớ hấp tấp. Ta liền trấn tĩnh lại, rồi mới cất bước qua ngưỡng cửa cao kia. Trong điện ánh sáng dịu nhẹ, Thái hậu nương nương tựa người nơi sạp ấm bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách. Nghe tiếng động, người ngẩn mắt nhìn sang. Khoảnh khắc đó, ta mới hiểu thế nào là phong hoa vạn phần. Người không hề già, dung nhan diễm lệ, khiến kẻ đối diện không dám nhìn thẳng. Thái hậu nương nương đặt quyển sách xuống, không lập tức mở lời, chỉ lặng lẽ quan sát ta. Ta chưa từng học quy củ trong cung, đành đứng giữa đại điện, đoan chính quỳ xuống dập đầu. Thần nữ Khổng Tĩnh Lan, tham kiến Thái hậu nương nương. Dập đầu, chắc là không sai được. Đứng dậy đi. Thái hậu nương nương lên tiếng, thanh âm ôn hòa, trong mắt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt. Quả là đứa nhỏ trầm ổn, lại đây gần một chút. Ta đứng dậy, bước lên trước hai bước, liền bị Thái hậu nâng cầm lên. Dung mạo thật tốt, giữa hàng mi cũng mang theo khí độ trầm tĩnh. Cả người đều có phong độ, chẳng giống như dưỡng ra từ nhà một vị biên tu lục phẩm. Người thu tay về, hơi tựa người ra sau, có sợ không? Ta thành thật theo lòng mình, khẽ gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Lần đầu đến nơi xa lạ, có phần rụt rè. Nhưng nương nương hiền hòa, thần nữ liền không sợ nữa, Lời này tuy ngây ngô, nhưng là thật lòng. Thái hậu nghe vậy, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu sắc. Sợ là chuyện thường tình. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Đi theo Hà Thượng Nghi, học cho tốt quy củ, cũng tiện ở lại bầu bạn cùng Ai Gia. Người ngưng một chút, quay sang Hà Thượng Nghi, đưa nàng đi an trí đi. Cứ ở Tẩy Ngọc Hiên cạnh Tây Noãn Cát, gần Ai Gia một chút. Ta lại dập đầu lui xuống, theo Hà Thượng Nghi rời khỏi. Suốt một năm sau đó, ta đi theo Hà Thượng Nghi, học duy nhất một việc, là quy củ. Hà Thượng Nghi là người trầm mặc nghiêm khắc, ánh mắt như thước thẳng, luôn nhìn ra được chỗ nào trên người ta chưa ổn. Hễ sai là làm lại, 10 lần, 100 lần, cho đến khi hoàn hảo không tì vết, không thể bắt bẻ lấy một điểm. Ban đầu đầu gối ta bầm tím, cánh tay nhức mỏi không nhấc nổi, đêm đến len lén nhớ gió núi Lam Điền tự do thổi trước, mắt liền ương ướt. Nhưng ta vẫn nhớ lời phụ thân, lại càng nhớ câu nói của Thái Hậu, nơi này chính là nhà của ngươi. Vì thế ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không than nửa lời, lặng lẽ rèn luyện. Thỉnh thoảng, Thái Hậu sẽ triệu ta đến. Có khi là hỏi han chuyện thường ngày, có khi để ta hầu bên nghiêng mực bút giấy. Phần nhiều chỉ là để ta ngồi bên, nghe người cùng các nữ quan bàn chuyện trong cung, biến động triều chính. Những lời nói ẩn giấu huyền cơ, mối quan hệ sau từng cái tên, phần lớn ta chưa hiểu, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ trong lòng. Thái Hậu đôi khi liếc sang, thấy ta dáng ngồi đoan trang, thần sắc chuyên chú, liền không hỏi thêm nữa. 12 tháng trôi qua, cuối cùng ta nghe được hai chữ tạm ổn. Từ miệng Hà Thượng Nghi. Đó là lần đầu tiên bà dành cho ta lời khẳng định. Nửa ngày còn lại cô nương hãy nghỉ ngơi cho tốt. Từ ngày mai, phải học về phẩm cấp và cung vụ, cần phải toàn tâm toàn ý, không thể có nửa điểm sơ suất. Ta cúi người hành lễ, đáp, Tĩnh Lang đã ghi nhớ. Kể từ hôm ấy, Hà Thượng Nghi không còn chỉ sửa dáng vẻ của ta nữa. Bà có một quyển sách dày, bên trong ghi chép chi chít các chủ vị, phi tần trong hậu cung. Danh sách nữ quan, nội thị có mặt mũi, cho đến cả thân thích quý tộc có liên hệ mật thiết với tiền triều. Họ tên từng người, xuất thân, gia thế, năm nhập cung, có con hay chưa, tính tình sở thích ra sao. Thậm chí cả mối giao hảo hay hiềm khích với ai, cũng đều được liệt kê tường tận. 03. Hà Thượng Nghi lật quyển sách, bắt đầu từ trang đầu tiên ghi tên Khổng Thị. Nơi đây không phải chỉ để cô nương học thuộc, mà là để cô nương hiểu rõ, trong cung này, một người chưa bao giờ chỉ là một người. Sau lưng các nàng là phụ tộc, là mẫu tộc, là vinh sủng thăng trầm. Hiểu được những điều này, mới biết ai có thể lại gần, ai nhất định phải tránh xa, lời nào có thể nói, lời nào nghe rồi cũng phải coi như chưa từng nghe thấy. 3 ngày, ta theo bà xử lý các việc vặt trong Thọ Khang cung. Bà dạy ta xem sổ sách, cùng với các thiệp mời từ các cung khác gửi tới, dạy cả về quy tắc và từ ngữ dùng trong đó. Thỉnh thoảng bà hỏi, đây là lễ Thái Hậu ban cho Trần Chiêu Nghi, cớ sao lại hậu đãi hơn 2 phần so với Lý Quý Nhân? Ta dựa theo quy chế trong cung, thật thà đáp, bởi Trần Chiêu Nghi đã sinh công chúa, phẩm vị lại cao, theo cung quy, kẻ sinh hoàng tử ắt được ban thưởng hậu hĩnh để tỏ lòng khích lệ. Hà Thượng Nghi lại hỏi vặn, nếu theo lễ đó, Lưu Quý Phi cũng có hoàng tử, sao lần này ban thưởng lại không bằng Trần Chiêu Nghi? Trong cung người sinh con chẳng ít, cớ sao riêng lần này lại có sự khác biệt? Ta nghẹn lời, lúc này mới hiểu, điều ta học được về quy củ chỉ là lớp vỏ ngoài. Quan hệ thực sự, phép tắc thực sự, tất cả đều giấu trong quyển sách dày kia. Danh là sổ phi tần, thực chất là nhân tình thế thái. Trần Chiêu Nghi tuy sinh công chúa, nhưng đã lâu không được sủng ái, gia tộc lại sa sút. Thái hậu hậu đãi nàng, không chỉ vì công chúa, mà còn để người trong cung không dám khinh thường mẹ con nàng, là một sự bảo hộ ngầm. Còn Lý Quý Nhân đang được sủng ái, nếu ban thưởng quá hậu hĩnh thì dễ khiến lục cung đố kỵ, cũng dễ khiến nàng kiêu ngạo, thưởng vừa phải là đủ. Về phần Lưu Quý Phi, cha huynh nàng có thế lực trong triều, nhà mẹ để lại âm thầm chu cấp không ít, nên không cần Thái Hậu phải nhọc lòng. Bà khẽ lắc đầu, xem và nghe thôi là chưa đủ. Từ hôm nay, mỗi tối sau bữa cơm, cô nương ngủ muộn nửa canh giờ, chép lại 2 chương trong quyển này. Trước khi chép đủ 10 lần, đừng đến nghe ta nói chuyện nữa. Ta bỗng chột dạ, không dám cãi, cúi đầu đáp, vâng. Đêm xuống, ta ngồi bên án, từng nét từng chữ, chép lại những mạng lưới quan hệ rối rắm này. Hà Thượng Nghi ngồi cách đó không xa, dưới ánh đèn đơn, lặng lẽ làm việc may vá. Chép đến trang thứ 7, ta mệt rã rời, cổ tay đau đến không chịu nổi. Trong lúc lơ đãng, một giọt mực rơi xuống trang giấy vừa viết xong. Ta giật mình, vô thức liếc nhìn Hà Thượng Nghi. Bà đặt việc trong tay xuống, bước tới. Ngươi thấy khổ, thấy khó, phải không? Bà không đợi ta trả lời, tự mình nói tiếp, Thái hậu nương nương khi bằng tuổi ngươi, đã bắt đầu theo tể tướng phu nhân học quản gia rồi. 7 tuổi đã quản gia. Bà như nhìn thấu vẻ kinh ngạc trong lòng ta, nhẹ giọng nói, Thái hậu nương nương là trưởng nữ dòng chính của Khổng thị, những điều cần học, vốn dĩ đã nhiều hơn người khác, cũng phải tinh tường hơn người khác. Người biết cầm thì trước, học chính là quy củ trên bàn ăn. Lúc biết cầm bút, luyện viết không phải là thơ văn, mà là gia phả và danh lục triều thần. Ta không khỏi nhíu mày, chẳng phải có hơi sớm sao? Trước khi nhập cung, phụ thân cũng mời phu tử đến dạy, nhưng sau khi hoàn thành bài vở, ta còn được chơi đùa dưới khung xích đu. Chưa từng có ngày nào giống như bây giờ, vừa mở mắt đã là quy củ ràng buộc. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện.org Chương 2. Hà Thượng Nghi khẽ cười, với nhà thường dân thì là sớm. Nhưng trong phủ tể tướng khi ấy, đó là chuyện thường tình. Dưới gối tể tướng, riêng chính thê đã sinh 6 người con trai con gái, Thái hậu nương nương phía dưới còn 3 muội muội ruột, phía sau nữa còn thêm mấy muội muội xuất thân thứ xuất. Là trưởng nữ đích xuất, lời nói hành vi của người đều là gương cho các muội muội. Nếu người không học trước, không làm đến mức không thể bắt lỗi, thì những người sau sẽ học theo cái gì? Khí phách nhà họ Khổng, phải gìn giữ ra sao? Bà rót cho ta một chén trà, đẩy tới trước mặt, cô nương, Thái hậu nương nương chưa từng nhìn lầm người. Trong mấy trăm tông sách, mà người chỉ chọn riêng cô nương, ắt hẳn là có lý do. Cô nương phải hiểu, cô nương học tốt hay không, không chỉ là việc của một mình cô nương. Nếu cô nương chẳng học ra dáng vẻ gì, người ta chê cười Khổng thị còn là chuyện nhỏ, cha mẹ cô nương ở tận Lam Điền, biết giấu mặt vào đâu. Họ gửi cô nương vào cung, là vì trông đợi tương lai của cô nương. Những lời này không câu nào trách móc, nhưng lại như nước lạnh dội thẳng vào đầu. Đúng vậy, ta là người được chọn ra từ hàng trăm quyển tông sách. Ta có thể mệt, nhưng tuyệt đối không thể học kém. Bởi hậu quả, ta không gánh nổi, cha mẹ ta ở Lam Điền càng không thể gánh nổi. 04. Ta không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dời tờ giấy dính mực sang một bên, trải tờ giấy sạch sẽ mới. Chấm mực đề bút, bắt đầu lại từ đầu. Suốt 4 năm qua, quyển sách dày cộm ấy, ta đã chép không dưới 10 lượt. Nét chữ từ non nớt ban đầu, dần dần ngay ngắn hơn. Đến nay, đã có thể viết ra bút tích gần 7 phần giống với Thái hậu nương nương. Nội dung trong sách, ta đã thuộc nằm lòng. Hà Thượng Nghi thỉnh thoảng nhắc đến một người, trong đầu ta liền hiện ra toàn bộ các mối quan hệ có liên quan. Thái hậu nương nương hỏi ta ngày càng nhiều hơn, vấn đề cũng ngày càng sâu sắc hơn. Từ mối hiềm khích cũ giữa Triệu Quý Phi và Lâm Thục Phi. Đến việc trong yến hội Thượng Nguyên, thứ tự an bài cho các phu nhân quan viên tiến cung nên ra sao? Ta không còn vội vàng đáp lại, mà nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong đầu, sau đó đưa ra 2 phương án ổn thỏa. Hôm đó, sau khi ta trình bày xong cách ban thưởng đêm trừ tịch cho các phong quân ngoài cung sao cho hài hòa được thế cục. Phong quân là chỉ những người được vua ban tước vị, thường là quý tộc, thân vương, công thần, ở bên ngoài cung đình, thường dùng để nói đến các vị vương hầu, công chúa, phu nhân, quý tộc có đất phong hoặc được triều đình đặc biệt ưu đãi. Thái hậu gật đầu, không tệ. Từ nay, việc bổ sung quyển sách này giao cho ngươi chấp bút. Hà Hề sẽ chỉ dẫn thêm, nhưng việc biên soạn và sắp xếp, ngươi phải tự đảm trách. Lòng ta khẽ động. Thái hậu nương nương sẵn lòng giao việc cơ mật này cho ta, ấy là tín nhiệm, cũng là trọng trách. Thần nữ nhất định tận tâm tận lực, không phụ lòng tin của nương nương. Một ánh mắt từ Thái hậu, Hà Thượng Nghi đích thân đỡ ta đứng lên. Đúng lúc ấy, bên ngoài điện truyền tin, Thái tử Điện Hạ đến vấn an. Những năm trước, mỗi lần Thái tử đến, Hà Thượng Nghi đều đưa ta rút lui từ cửa bên. Ta nghe vậy, theo thói quen đứng dậy, định cáo lui. Không cần lui xuống. Thái hậu nương nương nhàn nhạt mở lời, cùng gặp đi. Ta khẽ sững người, rồi lại ngồi xuống. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, rèm được vén lên, một thiếu niên tuấn tú bước vào điện. Tôn Nhi tham kiến hoàng tổ mẫu. Thanh âm hắn trong trẻo sáng sủa, mang theo vài phần thân mật, sau khi hành lễ liền thân thiết ngồi xuống cạnh Thái hậu. Hoàng tổ mẫu hôm nay khí sắc thật tốt. Tôn Nhi vừa học xong, đặc biệt ghé qua ngự hoa viên hái ít hoa quế vừa nở, sai mama làm thành bánh quế hoa, mang đến cho người nếm thử. Thái hậu mỉm cười, chỉ có ngươi là miệng lưỡi khéo léo, suốt ngày biết dỗ ai gia vui lòng. Thái tử cười tươi, ánh mắt khẽ chuyển, dừng lại nơi ta. Ơ! Hoàng tổ mẫu, bên người từ khi nào lại có một vị tiên nữ xinh đẹp thế này? Trước đây hình như chưa từng gặp qua. Ta đứng dậy hành lễ, thần nữ Khổng Tĩnh Lan, tham kiến thái tử điện hạ. Thái hậu cười nhạt, khẩu khí ung dung, đây là hậu bối trong tộc của Ai Gia, nuôi bên cạnh cho Ai Gia khuây khỏa tuổi già. Thái tử thuận theo lời thái hậu, nhìn ta, rồi rất tự nhiên bẻ một miếng bánh quế hoa, đưa đến trước mặt ta. Tiên nữ tỷ tỷ cũng nếm thử một miếng đi. Bánh này là ta trông chừng ma ma làm đó, ngọt mà không ngấy, hoàng tổ mẫu rất thích. Ta không như những tiểu thư khuê các thường hay e dè từ chối, thấy thần sắc thái hậu vẫn ung dung mang ý cười. Liền ung dung nhận lấy, nếm thử một miếng, sau đó ngẩng mắt nhìn thái tử. Quả nhiên ngọt dịu thơm nức, điện hạ có lòng rồi. Nụ cười trên mặt thái tử càng rạng rỡ, ngồi sát lại gần ta một chút. Đừng gọi mãi là thái tử như vậy, nghe xa cách lắm. Ta tên là Tiêu Tử Thiều, còn nàng. Thần nữ, Khổng Tĩnh Lan. Tên hay lắm. Vậy sau này ta gọi nàng là Tĩnh Lan, nàng gọi ta là Tử Thiều, được không? Lời này có phần vượt lễ, nhưng phát ra từ lòng gần gũi thuần hậu của thiếu niên, cũng không khiến người khó chịu. Thái hậu không ngăn cản, thần sắc vẫn như cũ. Ta mỉm cười, sảng khoái đáp lời, được thôi, Tử Thiều. Không năm. Lông mày ánh mắt của Tiêu Tử Thiều như rạng rỡ hẳn lên. Hắn càng nói càng hứng khởi, bắt đầu hỏi ta. Tĩnh Lan, nàng ở trong cung có quen không? Thọ Khang cung tuy tốt, chỉ là quy củ có hơi nhiều, có buồn chán không? Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 3. Ta đặt nửa miếng bánh trong tay xuống, dùng khăn nhẹ lau đầu ngón tay, mỉm cười đáp lời. Thần nữ đã quen rồi. Cô tổ mẫu đối đãi với thần nữ rất tốt, trong cung nơi nơi đều có điều đáng học, chỉ riêng bày biện trong điện, hoa cỏ ngoài sông, cùng những lời cổ kim luận bàn của cô tổ mẫu, đã đủ khiến ngày ngày thấy phong phú, chẳng chút buồn chán. Giọng điệu ta tự nhiên nhắc đến thái hậu, vừa biểu lộ lòng cảm kích, vừa tỏ rõ bản thân không phải người vô dụng lười nhác. Thái hậu tựa trên sạp, tay nhẹ nhàng lần chuỗi tràng hạt. Nghe chúng ta trò chuyện, trong mắt thoáng hiện một tia tán thưởng. Hiển nhiên, thái độ ung dung đúng mực khi đối diện với thái tử rất hợp ý người. Thái tử nghe vậy lại càng vui mừng. Chỉ cần nàng không thấy buồn là tốt rồi. Sau này nếu ta có thời gian, nhất định sẽ thường đến trò chuyện với nàng. Vườn nhỏ sau Thọ Khang cung mùa này phong cảnh đẹp nhất, còn mấy gốc quế muộn đang nở, hương thơm chẳng thua gì ngự hoa viên. Hắn quay sang thái hậu, giọng mang theo vài phần làm nũng. Tôn Nhi đưa Tĩnh Lan ra vườn dạo một vòng có được không? Hứa sẽ không đi xa, chỉ loanh quanh gần đây thôi. Thái hậu dường như hơi mỏi mệt, khẽ xoa trán. Đi đi, Ai Gia cũng đang muốn nằm nghỉ một lát. Tuổi tác các ngươi ngang nhau, cũng nên lui tới nhiều hơn. Tĩnh Lan, đi theo Tử Thiều dạo một vòng, đừng đi xa là được. Ta cùng Tiêu Tử Thiều lui ra. Ra khỏi chính điện, ánh nắng buổi trưa ấm áp dịu dàng. Tiêu Tử Thiều bước đi nhẹ nhàng thoải mái, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện với ta. Tĩnh Lan, nàng xem bên kia kìa. Hắn chỉ về phía góc đình ẩn sau rạng trúc. Nơi đó gọi là Thính Trúc Hiên, mùa hạ ngồi trong đó đọc sách, vừa mát mẻ vừa nghe tiếng gió lùa qua trúc, dễ chịu vô cùng. Hôm nào ta đem sách tới, hai ta cùng đọc sách, luyện chữ, được chứ? Ta mỉm cười đáp, Tử Thiều cứ sắp xếp là được. Chỉ là chữ ta viết cũng thường thôi. Sợ bị ngài chê cười. Sao lại thế được? Quy củ của Hà Thượng Nghi rất nghiêm, ta thấy nàng vừa rồi nói năng hành xử, còn hơn đám thư đồng của các công chúa nhiều lắm. Hắn nói thẳng thắn, nhưng ta không dám cho là thật, chỉ mỉm cười khiêm tốn, rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác. Ta cùng Tiêu Tử Thiều dạo bước giữa hoa viên mùa thu, vẫn luôn giữ khoảng cách nửa bước với hắn. Nghe hắn hào hứng trò chuyện, ta ứng đối đúng lúc, từng bước đều giữ chừng mực. Mặt trời dần xế, Tiêu Tử Thiều tuy còn lưu luyến, nhưng cũng biết đến lúc phải hồi cung. Lúc chia tay, hắn đứng dưới hành lang, mắt sáng rỡ nhìn ta. Tĩnh Lan, nàng có thích bánh quế hoa hôm nay không? lần sau ta bảo ma ma làm món khác nữa cho nàng nếm thử nhé. Ngự thiện phòng mới có một vị sư phụ làm điểm tâm giang nam, bánh sen mà ông ấy làm, tinh xảo y như hoa thật, bên ngoài khó mà có được. Ta mỉm cười, ánh mắt mang theo chờ mong. Lam Điền là chốn nhỏ bé, quả thực chưa từng thấy điểm tâm tinh tế như vậy. Hôm nay theo bước Tử Thiều, thật sự đã mở rộng tầm mắt. Hắn nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý và hài lòng, gật đầu thật mạnh. Vậy hẹn rồi nhé. Lần sau ta đến, nhất định sẽ mang cho nàng nếm thử. Thông sáu. Khi ta quay về chính điện Thọ Khang Cung, Thái Hậu đã tỉnh lại. Thấy ta bước vào, thần sắc người hiền hòa, về rồi à. Dạo chơi có vui không? Ta bước lên hành lễ, thưa cô tổ mẫu, sắc thu trong vườn rất đẹp, Thái tử điện hạ vô cùng chu đáo. Thái Hậu ra hiệu bảo ta ngồi xuống gần bên, nhẹ nhàng lần chuỗi tràng hạt nơi cổ tay, bỗng nhiên mở lời. Tĩnh Lan, con thấy Tử Thiều thế nào? Ta cẩn thận chọn lời, chậm rãi đáp, Thái tử điện hạ thông minh, khí độ rộng rãi, lại giữ được tâm hồn thuần khiết. Thái Hậu nghe xong, ánh mắt nhìn ta không rời, lại hỏi, nếu Ai Gia nói, muốn đem hắn kết thân cùng con thấy thế nào? Tim ta khẽ run, nhưng không hoảng loạn, trầm mặc giây lát rồi mới trả lời. Nếu chỉ luận về bản thân, thì ta xuất thân thấp kém, tài học bình thường, tính tình cũng không có gì xuất chúng, e là không xứng với người kế vị đại nghiệp. Nhưng, nếu luận về Khổng Thị Tĩnh Lan, người được cô tổ mẫu dạy dỗ, được nhà họ Khổng làm chỗ dựa, như vậy thì cũng có thể sánh vai rồi. Nghe lời ấy, nét cười cuối cùng cũng hiện lên gương mặt Thái Hậu. Tốt lắm! Không tự ti, cũng chẳng tự kiêu, lại rõ ràng mình dựa vào đâu mà đứng vững. Đó chính là điều Ai Gia coi trọng ở con. Người hơi nghiêng người về trước, mang theo ý tán thưởng, con có biết năm đó phụ thân con viết gì về con trong tông sách không? Ông ấy viết, dung mạo thanh tú, tính ưa tĩnh lặng, mới khai trí, tâm như Thái Sơn không lay động. Ai Gia sai người đến xem, khi ấy con mới lên năm, nhìn thấy gia nhân trong nhà vì làm sai bị trách phạt mà khóc lóc, trong mắt tuy có thương cảm, nhưng không hề mở lời cầu xin. Có được đồ chơi hay bánh trái mới mẻ thì vui, nhưng chưa bao giờ nằng nặc đòi hỏi. Tuổi còn nhỏ, đối với chuyện được mất ưa ghét, không hề quá mức chấp niệm, thật là hiếm có. Có người từng khuyên Ai Gia nên chọn thêm vài nữ nhi cùng tuổi trong tộc đưa vào, đặt chung một nơi, xem ai nổi bật hơn cả. Ai Gia cảm thấy không cần. Thả lưới rộng là chuyện của người không nắm chắc. Ai Gia chỉ nhìn một người, cũng chỉ bồi dưỡng một người. Đã chọn con rồi, thì mọi tâm huyết dạy dỗ sẽ đều đặt vào con. Ta rời chỗ, cung kính hành một lễ thật sâu. Tĩnh Lan khắc ghi lời dạy của cô tổ mẫu. Nhất định không phụ kỳ vọng của người, không phụ gia phong Khổng Thị. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 4. Trong điện chợt tĩnh lặng, hồi lâu sau, Thái Hậu mới khẽ cất lời. Đứng lên đi, nhớ kỹ những gì hôm nay con đã nói. Từ nay về sau, những điều cần nhìn, cần học, sẽ chỉ càng nhiều hơn. Ai Gia sẽ dõi theo con, nhưng có nắm bắt được cơ hội hay không, hoàn toàn dựa vào chính con. Kể từ ngày ta giải bày tâm ý ấy, Thái Hậu mới thực sự bắt đầu nuôi dạy ta một cách nghiêm cẩn. Trên án thư trong Thiên Điện Thọ Khang Cung, dần dần các bộ kinh sử tử tập đã lấn át nữ giới và khuê hướng. Hà Thượng Nghi vẫn nghiêm khắc như xưa, nhưng không còn giữ vai trò người truyền dạy, mà trở thành một trợ thủ không thể thiếu trong quá trình học tập của ta. 07. Chớp mắt, ta đã 14 tuổi, ngày cập kê cũng sắp đến. Buổi trưa hôm ấy, Thái Hậu cho lui hết mọi người. Người không giống mọi lần gọi ta đến khảo vấn, mà chỉ thản nhiên khuấy nhẹ cho trong lư hương, bỗng chậm rãi lên tiếng. Tĩnh Lan, con có biết, thế nào là phu thê không? Ta cụp mắt đáp, lễ ký có chép, phu phụ là một thể, cùng tôn ti, cùng hoạn nạn. Thái Hậu bật cười, nhẹ lắc đầu, trong sách thì viết vậy. Nhưng sách có thể dạy con đạo lý, lại không dạy con làm thế nào để thật sự thành vợ chồng. Người khẽ vỗ tay, một phụ nhân trung niên khí chất đoan trang, dung mạo mặn mà bước vào điện. Đây là Tiết đại gia, vốn rất có tiếng trong giới khuê các. Từ nay sẽ dạy con vài việc nữ nhi cần thông thạo. Thái Hậu nói như gió thoảng mây bay, nhưng ta đã hiểu rõ ẩn ý trong đó. Mặt lập tức đỏ như sắp nhỏ máu. Cô tổ mẫu. Thái Hậu nhìn gương mặt nóng bừng của ta, đáy mắt mang theo ý cười. Đứa ngốc, da mặt mỏng như vậy, sao làm nên chuyện? Năm đó ai gia bằng tuổi con, mẫu thân ta cũng từng mời những người như thế này đến dạy. Chỉ khác là khi ấy, ai gia đã hiểu, cho dù trong lòng có bao nhiêu rung động, thì ngoài mặt cũng phải vững như mặt nước không gợn sóng. Người giơ tay, khẽ chạm vào trán ta một cái. Ba ngày, con là chủ mẫu nội phủ, phải giữ lễ nghi, quyết đoán việc nhà. Nhưng đến khi đèn hồng cháy sáng, rèm buông kín mít. Lúc ấy, con mới thật sự là nội nhân của hắn. Tiết đại gia bật cười tiếp lời, lời Thái hậu nương nương quả là chí lý. Nam nhân ấy à, tâm tư đôi lúc đơn giản vô cùng. Ban ngày để hắn cảm thấy nàng tài trí, không thể rời xa. Ban đêm lại khiến hắn thấy nàng dịu dàng, không nỡ buông tay. Cả hai điều đều có đủ, thì tâm tư, ánh mắt của hắn, còn có thể hướng về nơi nào khác. Sự chỉ dạy của Tiết đại gia kéo dài suốt 2 tháng. Bà thấy ta tư chất không tệ, lại có lòng trầm tĩnh, nên ngày càng tận tâm hơn trong truyền dạy. 2 tháng sau, bà cáo lui, cho là việc đã thành. Cuộc sống của ta trở về như trước, chỉ là cõi lòng ta dường như đã mở ra một tầng thế giới mới. Thu đi đông đến, 1 năm nữa lại sắp khép lại. Thái tử giờ đây đã chính thức theo chân hoàng thượng đến nghe việc triều chính. Gánh vác trong tay ngày một nặng, số lần đến Thọ Khang cung cũng thưa dần. Nhưng mỗi lần đến, dù ở lại lâu hay ngắn, hắn đều dành riêng một khoảng cho ta. Chúng ta vẫn thường cùng nhau đọc sách tại Thính Trúc Hiên, hoặc đối cờ trong Ngoãn Các mùa đông. Có lúc hắn kể cho ta nghe những việc khó xử gặp trong tiền triều. Ta lặng lẽ lắng nghe, rót tách trà ấm đặt bên, thỉnh thoảng trong lúc hắn chau mày trầm ngâm, ta nhẹ nhàng chỉ ra điều hắn bỏ sót. Hắn thường bừng tỉnh, rồi mỉm cười sáng rỡ, vẫn là tỉnh lang chu đáo nhất. Hôm ấy, tuyết vừa tan, trời trong nắng ấm. Hắn vừa bàn việc xong với hoàng thượng liền qua đây, khí lạnh trên người còn chưa tan hết, nhưng thần sắc giữa chân mày lại sáng bừng. Ngoài cửa là nhành mai vàng giữa tuyết, hương thơm dịu dịu lan xa. Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng như lửa, tỉnh lang, mùa xuân tới là nàng cập kê rồi. Ta châm trà đầy tách, nhẹ đẩy đến trước mặt hắn, vâng, thời gian trôi thật mau. Hắn đón lấy trà, nhưng không uống, chỉ giữ trong tay. Phụ hoàng muốn ta thay người đi tuần du phương Nam sau mùa xuân, tra xét việc vận chuyển lương thảo. Ta sẽ cố gắng trở về kịp ngày nàng cập kê. Giọng hắn mang theo một tia áy náy, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Thánh chỉ sắc phong Thái tử phi đã được soạn sẵn. Đợi ta về sau chuyến tuần du, sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ. Khi ấy ta với nàng sẽ chọn ngày thành hôn, có được không? Thông tám. Trong Ngoãn Các chợt tĩnh lặng đến cực điểm. Hai bên tai ta không kìm được mà dần dần nóng bừng, lan đỏ cả đôi má. Ai ai nói là sẽ gả cho ngài? Lời này nói ra chẳng có chút khí thế, chỉ như tiếng nũng nịu thẹn thùng vì xấu hổ. Tiêu Tử Thiều thoáng sửng sốt, rồi bật cười khẽ, thanh âm trầm thấp đầy ý vị. Hắn đặt chén trà xuống, ghé sát lại gần hơn một chút. Ngoài nàng ra, còn có thể là ai? Mẫu hậu ta nghiêm khắc, từ trước đến nay không cho nữ tử lại gần, những kẻ yếu điệu làm bộ, ta chỉ liếc mắt đã thấy phiền. Chỉ có bên nàng, ta mới thật sự cảm thấy yên lòng. Nàng xuất thân Khổng thị, gia phong đoan chính, lại được đích thân hoàng tổ mẫu dạy dỗ. Cả Trường An này, ngoài Khổng Tĩnh Lan ra, còn ai xứng đứng bên cạnh ta hơn? Hắn đưa tay ra, lần đầu tiên vượt quá khuôn phép mà chạm nhẹ lên má ta. Cho nên, Tĩnh Lan, đợi ta tuần du phương Nam trở về, được không? Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt nồng cháy của hắn, khẽ gật đầu. Được. Vậy ta sẽ ở trong cung, chờ Tử Thiều trở về. Những ngày trong cung vẫn đều đặn như trước. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 5. Ta được dưỡng dạy trong Thọ Khang cung đã 10 năm, tuy hiếm khi lộ diện nơi yến tiệc chính thức. Nhưng những điều cần thấy, người cần gặp, phép tắc cần nhớ, ta đều đã sớm hiểu rõ. Mối liên hệ duy nhất giữa ta với thế giới bên ngoài, chính là những bức thư từ Tiêu Tử Thiều, tháng nào cũng không thiếu một lần. Đường tuần du phương Nam xa xôi vạn dặm, nhưng thư của hắn lúc nào cũng dày cộp, đầy những lời kể lể vụn vặt. Hắn kể phong cảnh mỗi nơi hắn đi qua, món ngon hắn nếm thử, vụ án nan giải đã xử lý thế nào, thậm chí đôi lúc còn oán trách mấy vị đại thần đi theo quá cổ hủ. Giữa từng hàng chữ, vẫn là thiếu niên tươi sáng hoạt bát năm xưa. Mỗi lần mở thư, ta dường như có thể thấy được dáng hắn khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì bật cười rạng rỡ, lòng cũng thấy ấm lên đôi phần. Lúc đầu, những bức thư này đưa tới, ta đều dâng lên Thái hậu trước. Thái hậu chỉ cười, xua tay, ai da già rồi, chẳng muốn đọc mấy chuyện lải nhải của đám trẻ con. Con tự giữ lấy đi. Tĩnh Lan, con đã lớn rồi, có một số việc phải tự mình suy xét, người khác không thể thay con được. Một buổi trưa nhàn nhã, Thái hậu hỏi ta, cập kê là chuyện lớn. Có muốn ai gia hạ chỉ, triệu cha mẹ con từ Lam Điền vào kinh dự lễ không? Họ chắc hẳn cũng rất nhớ con. Tay ta đang xoa vai cho người khẽ khựng lại, trong lòng chợt dâng lên từng cơn xao động. Đã 10 năm rồi, cha mẹ ở Lam Điền, trong ký ức của ta cũng dần trở nên mơ hồ. 10 năm giáo dưỡng trong cung, đã sớm dạy ta hiểu, hai chữ ràng buộc. Trong thâm cung là điều vừa nhạy cảm, vừa nguy hiểm. Cho họ vào cung, là thêm một phần nguy cơ. Không cho, lại e rằng người đời bảo ta bạc tình, đến cha mẹ cũng không đoái hoài. Câu hỏi của Thái hậu, là đang thử ta có còn vương vấn tình thân, hay muốn biết ta có đủ dứt khoát buông bỏ. Ta mím môi, cuối cùng vẫn thuận theo khát khao sâu nhất trong lòng. Bẩm cô tổ mẫu, Tĩnh Lan lòng riêng vẫn mong cha mẹ có thể đến. Nữ nhi cập kê, là đại sự của đời người, nếu có thể được cha mẹ tận mắt chứng kiến, mới xem như viên mãn. 09. Thái hậu hồi lâu không lên tiếng. Trong lòng ta thấp thỏm, nhưng không còn giống thuở bé, hoảng loạn mà xin tội. Chỉ lặng lẽ đứng yên, chờ đợi sự phán đoán của người. Thật lâu sau, Thái hậu bỗng khẽ bật cười. Con có thể nghĩ được như vậy, rất tốt. Người vỗ vỗ tay ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh. Con phải nhớ, trong cung này, kẻ chỉ biết toan tính lợi hại, đoạn tuyệt tình thân, thì con đường đi sẽ chẳng được bao xa. Họ là cha mẹ con, sinh con, dưỡng con, là gốc rễ mà con nên giữ gìn trong cõi đời này. Nếu đến cả gốc cũng không cần nữa, thì cây kia cho dù cao đến đâu, chỉ một trận gió lớn cũng sẽ bị quật ngã. Sống mũi ta cay xè. Đa tạ cô tổ mẫu đã thành toàn. Đứng lên đi. Giọng Thái hậu trở lại bình thản. Hãy chuẩn bị cho tốt, cứ dùng tâm thế bình thường mà đối đãi. Cha mẹ con, ai gia sẽ an bài thỏa đáng. Ta lần nữa dập đầu tạ ơn, rồi lui khỏi noãn cát. Cửa điện sau lưng khẽ khép lại. Trong noãn cát, Hà Thượng Nghi châm thêm trà mới cho Thái hậu, thấp giọng nói. Nương nương, thực ra không cho họ vào cung, đối với hai vị ở Lam Điền, cũng là một sự bảo vệ. Thái hậu đón lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọc mỏng bên trên. Là người mang họ Khổng, đã được hưởng phúc che chở và vinh hiển từ cái danh ấy, thì còn nói gì đến chuyện đứng ngoài mọi việc. Nếu bản thân nó có thông tuệ đến đâu, mà trong nhà hồ đồ vô dụng, để người ta tùy ý nắm thóp, thì dù có bước lên vị trí thái tử phi, cũng khó lòng yên ổn được mấy ngày. Trong mắt Hà Thượng Nghi lóe lên một tia hiểu rõ, nương nương suy nghĩ chu toàn, là nô tỳ nông cạn rồi. Thái hậu mỉm cười, lý lẽ này, ai gia cũng phải mất nhiều năm mới thấu. Nói đến chuyện năm xưa, ngươi nhớ tên tú tài họ Tiết chứ? Hà Thượng Nghi lập tức hiểu ý, tiếp lời, lúc ấy ai cũng nghĩ hắn dựa vào vài phần tài mạo mà được dính dáng với nương nương. Có ai ngờ, từ khi đó hắn đã sớm nhận nương nương làm chủ, những năm qua làm tai mắt và cánh tay cho nương nương ngoài cung. Nay được phong trọng chức nơi biên cương, chẳng phải còn tốt hơn trói thân ở Trường An làm kẻ đọc sách nương nhờ người khác gấp trăm ngàn lần sao? Chủ tớ nhìn nhau mỉm cười, bao nhiêu lời chưa nói hết. Đều gói trọn trong một nụ cười ấy. Thái hậu thông thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt dõi nhìn về phía xa xăm. Cho nên, Lam Điền kia cũng nên được lay động một phen rồi. Đã là gốc rễ của Tĩnh Lan, thì không thể chỉ là yếu điểm, mà cũng phải trở thành chỗ dựa cho nó mới được. Chuyện còn lại, phải xem bản lĩnh của đứa nhỏ ấy thế nào. 10. Lễ cập kê vừa mới theo ý chỉ của Thái hậu định sơ thảo xong, bên Phượng Nghi cung liền hay tin. Hoàng hậu nương nương đích thân đến Thọ Khang cung. Hành lễ vấn an xong, liền mỉm cười, đi thẳng vào chuyện chính. Mẫu hậu, trong Tĩnh Lan sắp đến tuổi cập kê rồi, thần thiếp nghĩ, đứa nhỏ này ở bên người 10 năm, được người dạy dỗ cẩn thận, lễ cập kê lần này, nhất định phải tổ chức thật long trọng mới xứng. Thái hậu tựa trên sạp, tay vẫn lần tràn hạt, nhàn nhạt nói. Hoàng hậu có lòng. Nhưng chỉ là một tiểu nha đầu, người trong nhà tụ họp vui vẻ là được. Chẳng cần rình rang chi cho mệt. Lời này của mẫu hậu e là không thỏa đáng. Tĩnh Lan ở bên người hiếu thuận, lại hiểu chuyện, trong cung này ai chẳng khen ngợi. đã là người do mẫu hậu tự tay giáo dưỡng, thần thiếp nghĩ, dù tổ chức theo quy cách công chúa cũng là chuyện xứng đáng. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện.org Chương 6. Thái hậu cuối cùng cũng ngẩng mắt lên, mỉm cười như có như không. Lời này của hoàng hậu, xem ra đề cao nó quá rồi. Chỉ là một lễ cập kê nho nhỏ, cần gì đến thế? Kẻo lại làm hỏng phúc của nó. Hoàng hậu tự hồ không nghe ra được ý từ chối trong lời thái hậu, lại quay sang nhìn ta. Đời người con gái chỉ có một lần cập kê, thể diện nên có không thể thiếu. Tĩnh Lang, con nói xem. Ta buông chiếc thì hương trong tay, đứng dậy, giọng điệu bình thản. Tĩnh Lang may mắn được thái hậu nương nương nuôi dưỡng, đó là phúc lớn trong đời, trong lòng chỉ có cảm kích. Chỉ mong lễ nghi chu toàn, không thất kính với trưởng bối, khiến người vui lòng, đã là đủ rồi. Về phần quy chế lễ nghi, đều là ân điển của trưởng bối, Tĩnh Lang không dám tự tiện quyết đoán, chỉ xin nghe theo ý chỉ của thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương. Lời này vừa tỏ lòng biết ơn với thái hậu, lại không khiến hoàng hậu mất mặt. Hoàng hậu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, liên tục gật đầu. Mẫu hậu xem, đứa nhỏ này hiểu chuyện biết bao. So với hai đứa lúc trước là Lam Nhi với Thải Nhi gì đó, quả là hơn hẳn một bậc. Lời vừa rơi xuống, trong điện chợt trở nên lặng ngắt. Lam Nhi, Thải Nhi. Hai cái tên ấy, chính là bí ẩn chôn sâu trong cung, chẳng mấy ai dám nhắc tới. Thái hậu có ba vị muội muội ruột, Lam Nhi và Thải Nhi chính là ái nữ của nhị muội và tam muội. Nói cho cùng, cũng là cháu gái ruột của thái hậu. Năm xưa, hai nàng là khách quen trong cung, được hoàng thượng yêu quý, đích thân ban chỉ vào cung nuôi dạy, phong quang vô hạn. Khi ấy, đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra sức khỏe yếu ớt, lại còn thích quấn lấy Lan Nhi và Thái Nhi cùng tuổi đùa nghịch. Biến cố xảy ra sau một lần vui chơi tưởng như rất đổi bình thường, đêm ấy đại hoàng tử bỗng phát sốt dữ dội. Thái y viện dốc toàn lực cứu chữa, vẫn không cứu được, đại hoàng tử qua đời. Hoàng hậu mất con, đau đớn tột cùng, lập tức dồn mũi dùi về phía Thọ Khang cung. Hoàng thượng khi ấy cũng đau lòng không kể, từ đó với mẫu hậu nảy sinh rạn nứt. Hai vị tiểu thư nọ suýt nữa bị xử tử. May nhờ năm đó khổng tướng còn tại thế, liều mình bảo vệ, mới đưa được hai nàng ra khỏi Trường An, giao cho tứ cô nương ở Tất Châu nuôi dưỡng. Thái hậu cả đời thuận buồm xuôi gió, uy danh lẫy lừng, nhưng lại vấp ngã nặng nề ở chuyện này. May mà không lâu sau, hoàng hậu lại mang thai, 8 tháng sau sinh hạ Tiêu Tử Thiều. Biến cố ấy từ đó trở thành điều cấm kỵ trong cung, chẳng ai dám nhắc tới. Hoàng hậu vẫn giữ lễ với thái hậu, sớm tối thăm hỏi không hề sơ suất. Nhưng bao năm nay ở bên hầu hạ, ta lại nhận ra, sau vẻ cung kính ấy là từng bước dần dần lộ ra tâm cơ không yên phận. Quả nhiên, khi hai cái tên ấy được nhắc tới, tay thái hậu đang lần tràn hạt cũng khựng lại một chút. Chuyện cũ qua rồi, nhắc lại làm gì? Nếu hoàng hậu có lòng, vậy cứ theo quy cách huyện chủ mà làm. Lễ của huyện chủ tuy dưới công chúa, nhưng so với con nhà quý tộc, đã là vinh sủng tột bậc. Vừa giữ được thể diện cho thái hậu, lại trọn vẹn được tấm lòng của hoàng hậu. Trong mắt hoàng hậu lóe lên tia đắc ý, bà vui vẻ đứng dậy, khẽ chỉnh lại tay áo. Mẫu hậu yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ lo liệu chu toàn. Vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Bà hành lễ rời đi, từng bước nhẹ nhàng như mang theo ý vui mừng trong lòng. Đợi bóng hoàng hậu khuất hẳn, thái hậu thông thả lần chuỗi tràn hạt, khẽ hừ một tiếng. Quả là mẫu nghi thiên hạ, ngay cả chuyện cũ cũng dám lôi ra tính toán. Ta lại ngồi trở lại bên cạnh người, tiếp tục gõ nhẹ đầu gối, không nói thêm lời nào. 11. Ngày ta cập kê, thiên điện của Thọ Khang cung được trang hoàng lộng lẫy như gấm hoa rực rỡ. Bao mệnh phụ phu nhân có danh phận trong thành Trường An đều đến đủ, vàng ngọc rạng rỡ, tiếng cười nói vang khắp điện. Hoàng hậu nương nương đích thân hạ mình, tự tay chải cho ta sợi tóc cuối cùng. Các phu nhân trong điện đều cười mà phụ họa, cảnh tượng gần như hoàng mỹ. Phụ thân và mẫu thân đứng ở một góc hơi xa. So với ký ức thuở nhỏ, họ trông còn trẻ trung hơn đôi chút. Vẻ mặt đã không còn vẻ hoang mang khi đưa tiễn ta lên xe ngựa năm xưa, mà thêm vào đó là sự ung dung, điềm đạm. Phải rồi, chỉ cần ta ở trong cung yên ổn, họ liền có thể hưởng thêm nhiều phúc lợi. Đây chính là giá trị tồn tại của Khổng Tĩnh Lang, ta trong chốn thâm cung này. Vì gia tộc, vì bản thân, cũng vì những người sẽ đến sau. Những mệnh phụ vây quanh ta, lời lẽ đều là những lời tán thưởng nồng nhiệt. Nhìn xem phong thái của Tĩnh Lang cô nương kìa, quả thật xứng với dòng dõi Khổng thị, cùng Thái tử điện hạ đúng là trời sinh một đôi. Còn gì nữa, được đích thân Thái hậu dạy dỗ, làm sao có sai sót được. Hôm nay chúng ta nên sớm chúc mừng vị Thái tử phi tương lai rồi. Ta mỉm cười, định theo lễ mà khéo léo khiêm nhường đôi câu. Thì bên ngoài chợt có người truyền, Thái tử điện hạ giá lâm. Vài vị mệnh phụ trên mặt càng rạng rỡ hơn. Thấy chưa, Thái tử thật có lòng, vội vội vàng vàng vẫn cố đến kịp ngày vui của Tĩnh Lang. Mặt ta thoáng ửng đỏ, ánh mắt ngẩng lên đầy mong đợi. Màn trướng lay động, Tiêu Tử Thiều mặc thường phục Đông Cung bước nhanh vào điện. Nụ cười dày dặc trên môi ta còn chưa kịp nở, liền thấy ngay phía sau hắn còn có một nữ tử bị nắm chặt tay dắt theo. Tiếng cười khắp điện, như bị lưỡi dao vô hình chém ngang, lập tức ngưng bặt. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 7. Tiêu Tử Thiều tiến đến trước mặt ta, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào ta. Tĩnh Lang, trên đường có chút việc trì hoãn, ta đã cố hết sức, cuối cùng cũng không lỡ giờ lành. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong ngực, đưa cho ta. Cho nàng, lễ cập kê. Ta đưa tay nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một miếng ngọc bội, khắc họa Tiết Vân Mây như ý rất đổi bình thường. Loại ngọc bội này trong cung không hiếm, chẳng phải vật quý gì. Rõ ràng là lúc ra cửa tiện tay lấy đại một vật cho xong. Nữ tử phía sau hắn e dè thò đầu ra. Tiêu Tử Thiều quay đầu lại, giọng bỗng hạ xuống đầy ôn nhu. Đừng sợ, đây là Khổng cô nương mà ta từng nhắc đến, là một người bạn tốt của ta. Cô nương mới bước lên nửa bước, nhẹ nhàng cúi người. Dân nữ ôn kỳ âm, chúc mừng Khổng tỷ tỷ cập kê đại hỷ, phúc thọ song toàn. Ôn. Nếu ta không nhớ lầm, thì đương kim hoàng hậu chẳng phải họ Ôn hay sao? Vài vị mệnh phụ từng trải trong điện đã bắt đầu liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ hàm ý. Hoàng hậu nương nương vẫn ngồi uy nghi trên cao, thần sắc chẳng mấy ngạc nhiên. Thì ra là thế. Màn bất ngờ. Hôm nay, vốn dĩ là vở kịch hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mượn lễ cập kê của ta, để lặng lẽ nâng đỡ cháu gái ruột của mình. Không chỉ giáng cho ta một đòn cảnh cáo, mà còn khiến nhà họ Khổng ta trở thành trò cười trong mắt mọi người. 12. Đa tạ Ôn muội muội chúc phúc, có lòng rồi. Giọng ta bình thản, không nghe ra nửa phần khác thường. Ta lại quay sang Tiêu Tử Thiều, nhẹ nhàng đậy nắp hộp gấm, nét cười không hề đổi sắc. Điện hạ dọc đường vất vả, lễ vật này, thần nữ rất thích. Ánh mắt Tiêu Tử Thiều thoáng qua một tia lúng túng, như thể muốn nói gì, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Thích là tốt rồi. Bầu không khí trong điện vẫn vô cùng vi diệu, mấy vị mệnh phụ khi nãy còn vây quanh nịnh nọc ta, lúc này đều im bặt. Một phu nhân thân quen với Khổng gia nhanh chóng cười phá vỡ bầu không khí, kéo câu chuyện sang hướng khác. Yến tiệc tiếp tục, tiếng nhạc lại vang lên. Các mệnh phụ nâng đũa cười nói như cũ, tựa hồ khoảnh khắc lúng túng ban nãy chưa từng tồn tại. Ta ngồi giữa yến tiệc, tiếp đón những lời chúc mừng không ngừng truyền đến. Cử chỉ đoan trang, lời nói ôn hòa, thậm chí còn thông thả hơn cả lúc trước. Khi ánh tà dương phủ lên mái ngói, ta đã thay sang thường phục, ngồi trước gương chỉnh lại búi tóc. Thái hậu mệt mỏi, hôm nay không truyền gọi ta. Sắc mặt người vẫn như thường, đối với biến cố trong buổi tiệc không hề hỏi han, cũng chẳng lộ vẻ tức giận. Hoàng hậu ngỡ rằng hôm nay mình đã chiếm được thế thượng phong, nâng đỡ cháu gái xuất đầu lộ diện, khiến ta mất thể diện trước toàn điện. Nhưng Thái hậu xuất thân Khổng thị, trải qua hai triều hưng suy, có thể bình an sinh hạ hoàng tử trong thời kỳ rối ren cuối thời tiên đế, lại có thể vững vàng đưa ông lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thủ đoạn cùng quyền mưu của người, đâu phải thứ mà đấu đá của nữ nhân chốn thâm cung có thể sánh kịp. Ta tự mình phân tích, lặp lại suy nghĩ từng bước, cố nhìn cho thấu thế cục trong bàn cờ sâu kín này. Phía sau chợt vang lên một giọng nói, hôm nay nàng rất đẹp. Ta ngạc nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy Tiêu Tử Thiều đứng ở ngoài cửa. Điện hạ sao lại đến đây? Đám cung nhân này thật càng lúc càng vô phép, đến cả việc thông báo cũng không biết. Tiêu Tử Thiều đứng ở ngưỡng cửa, phất tay, ra hiệu cho nội thị theo sau lui xuống. Là ta không cho họ thông báo. Hắn bước tới trước mặt ta, trên gương mặt mang theo mấy phần áy náy. Tĩnh Lang, là ta có lỗi với nàng. Ta nhấc bình trà đang hâm trên lò nhỏ, rót cho hắn một chén. Điện hạ nói nặng lời rồi. Hôm nay là lễ tập kê của thần nữ, được điện hạ đích thân tới dự, thần nữ đã vô cùng cảm kích. Sao có thể nói là có lỗi? Hắn đón lấy chén trà, nhưng không uống, trước kia nàng chưa từng gọi ta là điện hạ. Ta khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Hắn lại tự mình nói tiếp, phụ hoàng lệnh cho ta tuần du phương Nam, suốt dọc đường ta luôn cẩn trọng, tự xét cũng coi như hoàn thành việc được giao. Đi ngang Ung Châu, mẫu hậu dặn ta ghé thăm ngoại tộc, ta liền lưu lại vài ngày. Và rồi, ta gặp được Kỳ Âm ở đó. Nhắc đến Ôn Kỳ Âm, ánh mắt hắn lại sáng lên. Tĩnh Lan, nàng đừng nhìn dáng vẻ e lệ của nàng ấy hôm nay mà lầm, kỳ thực nàng ấy hoạt bát lắm, ríu rít như chim sơn ca vậy. Nàng ấy biết cưỡi ngựa, dám đi câu cá ở suối, lúc cười chẳng chút e dè, hoàn toàn không giống những cô nương trong cung. Giọng hắn vô thức nhanh dần, như đứa trẻ nôn nóng muốn chia sẻ niềm vui. Ta ở cùng nàng ấy hơn một tháng, mỗi lần thấy dáng vẻ vô ưu của nàng ấy, ta mới hiểu, đó mới là thứ khiến lòng người ta rung động thực sự. Nói tới đây, hắn dừng lại, nhìn vào mắt ta, lời chưa nói đã rõ ràng. Ta lặng lẽ lắng nghe, trong lòng lại chẳng gợn sóng. Tựa như lời ghi trong tông sách khi xưa Thái Hậu chọn ta, tính ưa tĩnh lặng, vững vàng như Thái Sơn. Chuyện tình cảm, nếu đã chẳng cầu được, thì không cầu nữa cũng đành. Huống hồ, một mối duyên bắt đầu bằng mục đích, sao có thể nói đến chân tình? Ta khẽ cong môi, điện hạ có thể gặp được người hợp ý, thật là chuyện vui. Ôn muội muội hoạt bát ngây thơ, quả thực khác xa với những nữ tử trong cung. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 8. 13. Phản ứng của ta dường như nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn càng sốt sắng hơn, Tĩnh Lan, ta không có ý nói nàng không tốt. Nàng rất tốt, đoan trang, thông tuệ, biết nhìn xa trông rộng. Nàng là Khổng Tĩnh Lan độc nhất vô nhị trên đời này. Điện hạ. Ta khẽ cắt lời hắn. Tình cảm nơi thế gian, đâu phải có mỗi tình cảm nam nữ. Ta và điện hạ từ nhỏ đã đồng hành, tâm ý tương thông. Tĩnh Lan sớm đã xem điện hạ như tri kỷ. Mà đã là tri kỷ, chẳng phải nên mong đối phương được như ý nguyện sao? Hắn sững sờ, như không ngờ ta sẽ nói vậy. Trong mắt lộ ra chút cảm động, lại như muốn dò xét sâu hơn. Tĩnh Lan, nàng thật sự nghĩ vậy sao? Vậy nếu để Kỳ Âm ngồi vào ngôi vị Thái tử Phi, chẳng phải sẽ càng thích hợp hơn sao? Muội ấy cần một danh phận để bảo vệ bản thân. Còn nàng, xuất thân danh môn, phẩm chất cao quý, ắt sẽ chẳng màng đến những hư danh ấy, phải không? Ta khẽ gật đầu, giọng vẫn mềm mỏng như cũ, đương nhiên. Điện hạ suy tính chu toàn. Ôn muội muội mới bước chân vào cung, nếu có danh phận che chở, quả có thể tránh được lời ông tiếng ve. Chỉ cần có lợi cho điện hạ, Tĩnh Lan tất nhiên chẳng so đo tính toán. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ta biết mà, Tĩnh Lan vẫn luôn là người hiểu chuyện nhất. Hôm nay là ta lỗ mãng, ngày khác sẽ đến trò chuyện với nàng kỹ hơn. Hắn lại nói vài câu an ủi nhạt nhẽo cho qua chuyện, rồi thoải mái xoay người rời đi. Ta lặng lẽ ngồi trước án, đợi đến khi sắc đêm phủ kín hoàng cung, mới đứng dậy bước đến Noãn Cát. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thái Hậu đã tỉnh. Ta như thường lệ bước đến thỉnh an, đón lấy ngọc chù y trong tay cung nữ, nhẹ nhàng giúp Thái Hậu xoa bóp chân. Một lúc lâu sau, Thái Hậu mới chậm rãi mở miệng, đôi mắt vẫn khép hờ. Việc hôm nay, con thấy thế nào? Tay ta không dừng lại, hồi bẩm cô tổ mẫu, chỉ là hoàng hậu nương nương nóng lòng, muốn nâng đỡ cháu gái mình thôi à. Ý con là gì? Thái Hậu mở mắt. Ta đem lời mà Tiêu Tử Thiều vừa nãy đến nói, thuật lại không sai một chữ. Điện hạ tính tình chất phác, với nữ nhi nhà họ Ôn quả thực có đôi phần thật lòng. Lại thêm hoàng hậu âm thầm thúc đẩy, chỉ e ngôi vị Thái tử Phi này, sắp có chủ mới rồi. Thái Hậu nghe xong, điềm đạm hỏi, theo con thấy, nên xử trí ra sao? Ta khẽ cười, đưa mắt nhìn ra vườn trúc đang rung mình trong gió tuyết ngoài sân. Lúc lửa cháy dầu sôi, thoái lui một bước, chưa hẳn là thất bại. Vị trí chính phi tuy vinh hiển, nhưng tình thế hiện giờ, hoàng hậu cùng nhà họ Ôn từng bước bức ép. Nếu cưỡng cầu, khác gì chống lại dòng nước, mà nhà họ Khổng ta cũng sẽ trở thành bia ngắm của thiên hạ. Thái Hậu nhìn ta hồi lâu, con có biết, một khi nhường bước, muốn quay trở lại sẽ vô cùng khó khăn. Ta khẽ gật đầu, nhưng nếu trở thành trắc phi, vẫn ở trong Đông Cung, thì chẳng khác nào cái bia ngắm cho người ta nhắm vào. Tĩnh Lang không cầu thắng trong chốc lát, chỉ mong có thể đi xa hơn trong mai sau. Thái hậu lặng im nhìn ta thật lâu, rồi chậm rãi mỉm cười. Tốt. Không kêu không vội, biết tiến biết lui. Coi như không uổng công ai gia dạy dỗ con bấy lâu. 14. Ánh nến lượn lờ khói tỏa, thái hậu nhìn ta, hiếm khi lộ ra mấy phần ôn hòa. Bảo sao, con lại khiến ta nhớ đến tứ muội năm xưa. Ta hơi rướn người tới gần, tỏ ý lắng nghe. Thái hậu lại nói, năm ta nhập cung, tứ muội mới vừa tròn 8 tuổi. Trong mấy tỷ muội, muội ấy là người trầm lặng và thấu hiểu nhất. Mẫu thân lúc ấy rất thương muội ấy, thường nói muội ấy là viên ngọc quý, tâm tư sâu lắng, bản tính ôn hòa. Nhất định là một nữ tử xuất chúng. Ta nhẹ giọng phụ họa. Thái hậu gật đầu, nhắc đến muội muội nhà mình, lời lẽ mang theo vài phần kiêu hãnh. Phải rồi, mấy muội muội của ta, mỗi người đều có chỗ hơn người. Nhị muội ấy à, nếu con gặp, ắt sẽ thấy thân thiết ngay từ lần đầu. Ngay cả cây trâm ngọc trên đầu, cũng có thể khiến nàng ngợi khen thành một đóa hoa. Tam muội thì đọc hết vạn quyển sách, nhiều quy chế trong Hàn Lâm viện còn chẳng rành bằng nàng ấy. Tính tình điềm đạm, trong đám tỷ muội là người khiến người ta yên lòng nhất. Nói tới đây, thần sắc thái hậu bỗng trở nên ảm đạm. Chỉ tiếc, từ sau chuyện kia, họ rất ít khi vào cung. Ngay cả thư từ cũng thưa thớt. Ta hiểu rõ chuyện trong miệng thái hậu là chuyện gì. Đại hoàng tử chết yểu, Lam Nhi và Thải Nhi bị liên lụy. Kẻ bị trấn áp đâu chỉ là nhà họ Phùng và nhà họ Phàn, mà đối với nhà họ Khổng, đó là một đòn trí mạng không thể đo lường. Con cái do chính tay mình nuôi lớn, ta còn lạ gì nữa? Hắn đủ tàn nhẫn. Chỉ cần là thứ hắn muốn, thì chuyện gì cũng làm được. Cuối đời tiên đế, một lòng muốn chặt bớt cành lá rậm rạp của thế gia. Mười mấy năm nay, không một nữ tử nhà họ Khổng nào được bước chân vào hậu cung. Điều này không chỉ là tầm nhìn xa của phụ thân khi còn tại thế, mà còn là thái độ ngầm mặt thừa nhận của hoàng thượng sau khi đăng cơ. Ai gia không phải không hiểu đạo lý đó. Chỉ là đã tính sai. Dù là hổ dữ, cũng không ăn thịt con. Những lời còn lại, thái hậu không nói hết, nhưng lưng ta đã lạnh toát. Hoàng hậu xuất thân từ tầng lớp trung hạ, vốn là quân cờ hoàng thượng dùng để cân bằng triều chính, lôi kéo thế lực hàng môn. Mà hoàng hậu, từ một nữ tử nghèo hèn trèo lên tới ngôi phượng vị, lẽ nào lại không có giả tâm? Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm org. Chương 9. Bà ta muốn nhà họ Ôn có thể được vinh hiển lâu dài, đứa trẻ thân thể yếu ớt kia, chính là chiếc bè không thể không dùng đến. Cái chết kiểu của đại hoàng tử năm đó, sau lưng là thủ đoạn của bậc đế vương, là cục diện quyền lực giữa thế gia và hàng môn. Mà Lam Nhi cùng Thải Nhi, rốt cuộc cũng chỉ là hai quân cờ phải hy sinh trong bàn cờ ấy. Thái hậu hôm nay nói ra những điều này, tuyệt đối không phải chỉ vì cảm thán nhất thời, mà là đang cảnh tỉnh ta. Kẻ ta phải đối mặt, chưa bao giờ là một Ôn Kỳ Âm ngây thơ hoạt bát, hay một hoàng hậu nôn nóng nâng đỡ cháu gái. Mà chính là tầng sâu phía trên, những thế lực ngấm ngầm trong quyền thuật của đế vương. Lan Nhi. Giọng nói của thái hậu kéo ta về thực tại. Phía trên có ai gia chống đỡ, nhưng con đường phía dưới, con phải tự bước cho vững. Đôi mắt con phải nhìn xa, tâm con phải vững vàng. Lúc nên tranh, thì nửa bước cũng không nhường. Khi cần lùi, thì tuyệt đối đừng do dự. Hiểu chưa? Ta gật đầu, trịnh trọng đáp, Tĩnh Lang đã hiểu. 10 năm giáo dưỡng, vinh hoa phú quý. Ta nhắm mắt lại, trong tâm không còn là gương mặt đỏ au của Tiêu Tử Thiều. Mà là bàn cờ 19 đường dày đặc quân trắng đen. Ván cờ này rất dài. Không cần tranh thắng thua chỉ trong một nước. Ẩn nhẫn trong bàn cờ, chính là để một ngày kia, hạ thủ chiếu tướng định cục. 15. Sau khi được ta chủ động tỏ ý nhường bước, sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Thiều liền không kịp đợi mà vào triều cầu kiến thánh thượng, xin đổi người được phong làm thái tử phi. Kết quả có thể đoán trước, thánh thượng nổi trận lôi đình. Dù danh phận thái tử phi chưa có thánh chỉ chính thức, nhưng chuyện thái tử và ta quen biết nhiều năm, tình nghĩa sâu đậm, là điều cả triều đều biết. Giờ đây, thái tử vừa đi tuần du phương Nam trở về, đã mang theo một người biểu muội vô danh tiểu tốt, lại muốn quay đầu đổi người làm chính phi. Vậy còn ta thì sao? Một người được thái hậu đích thân nuôi dạy, không hề có sai sót, thân phận vững vàng, danh tiếng rõ ràng, lại trở thành trò cười. Ta không sao cả, nhưng đứng sau lưng ta là Khổng Thị, là thể diện của thế gia vọng tộc. Vì một nữ tử xuất thân khiêm tốn mà sáng nắng chiều mưa, thay đổi ý chỉ, vậy còn hoàng gia tôn nghiêm, thể diện của vương triều để ở đâu? Trong ngự thư phòng, thái tử cứ quyết ý biện bạch, nhưng chỉ chút lấy sự trách mắng nghiêm khắc hơn. Tiêu Tử Thiều đã hạ quyết tâm, dẫu bị quở trách cũng quyết không nhượng bộ, thậm chí còn quỳ thẳng tắp trong ngự thư phòng, tỏ rõ tư thế không đạt được mục đích sẽ không chịu đứng dậy. Tin tức truyền về hậu cung, hoàng hậu nương nương lập tức vội vã chạy đến ngự thư phòng, đau lòng rơi nước mắt không ngớt. Một người quỳ bên trong, một người đứng ngoài khóc nức nở. Cuối cùng, thái độ của thánh thượng cũng dần mềm xuống. Chỉ là, để thể hiện sự trấn an, trước tiên hạ chỉ phong ta làm huyện chủ. Khi thánh chỉ được truyền tới Tẩy Ngọc Hiên, ta đang ngồi bên cửa sổ luyện chữ. Xuân Lâm tiếp lấy thánh chỉ, nâng niu đem đến trước mặt ta. Lụa vàng chữ đen, từng từ từng câu đều được lựa chọn vô cùng cẩn trọng. Ta đọc rất chậm, từng chữ từng nét, như muốn khắc sâu vào tận cốt tủy. Hà cô cô cúi người hành lễ, chúc mừng chủ tử. 2 năm trước, Thái hậu đã có ý định cử Hà Thượng Nghi đến phò tá ta. Ban đầu ta từ chối. Hà Thượng Nghi là đại cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu, nắm giữ không ít việc trong Thọ Khang cung, địa vị vững vàng. Nếu theo hầu một người chưa có danh phận như ta, chẳng phải là tự hạ thấp thân thế hay sao? Thế nhưng khi đó, Hà Thượng Nghi lại hành lễ rất sâu với ta. Chủ tử muốn nô tỳ đi theo ai, nô tỳ liền theo người đó. Dẫu sao cũng đều là người nhà họ Khổng cả, làm việc gì cũng là vì nhà họ Khổng. Về sau, chỉ mong trợ giúp cô nương đi cho bằng phẳng một chút. Lời nói rất hay. Vừa nhắc tới quan hệ máu mủ giữa ta và Thái hậu, lại vừa nói rõ việc bà phò tá ta không chỉ là hầu hạ, mà còn là tiếp nối vinh quang gia tộc. Từng câu từng chữ đều thể hiện trí tuệ và lòng trung thành. Lời đã nói tới đó, ta đương nhiên không còn cớ gì mà khước từ. Xuân Lâm cũng vội lên tiếng chúc mừng, nét vui mừng trên mặt còn rõ ràng hơn cả Hà cô cô. Nàng là cung nữ được Hà cô cô đích thân dạy dỗ, thông minh lanh lợi, nay là nha hoàn thân cận nhất bên cạnh ta. Ta khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, đem thánh chỉ cất giữ cẩn thận. Nói xong, lại quay trở về án thư tiếp tục luyện chữ. Hà cô cô đi tới đứng bên cạnh, nhìn ta múa bút như rồng bay phượng múa, giọng nói thoáng chút cảm khái. Chữ của cô nương ngày càng giống nét bút khi xưa của Thái hậu nương nương rồi. 16. Tay ta vẫn không ngừng bút, chỉ hơi nghiêng đầu biểu thị đang lắng nghe. Hà cô cô chậm rãi nhớ lại. Ngày xưa, khi Thái hậu nương nương mới nhập cung, cũng ở độ tuổi như cô nương bây giờ. Nhưng lúc đó, tiên đế đã là người gần đất xa trời rồi. Đế vương càng lớn tuổi, lại càng ưa thích những màu sắc tươi mới rực rỡ. Thái hậu khi còn ở khuê phòng, giỏi nhất là thư pháp. Nét bút hành thư viết ra đến cả tể tướng cũng phải tấm tắc khen ngợi. Thế mà vào cung rồi, để chiều ý tiên đế, lại phải dồn nhiều tâm sức vào học cầm, luyện vũ, những thứ đẹp để bề ngoài. Còn nét chữ tuyệt diệu ấy, cuối cùng chỉ thành thú tiêu khiển để xoa dịu nỗi lòng trong đêm khuya tịch mịch. Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện .org. Chương 10. Ta dừng bút, lặng lẽ lắng nghe vị Thái hậu trong lời kể của Hà cô cô. Năm tháng có lẽ chỉ mang đi những chua xót năm xưa, còn gương mặt đoan trang quý phái ấy vẫn như cũ không đổi. Hà cô cô nói tiếp, giọng như một làn gió xuân nhẹ nhẹ. Tể tướng vốn là người nghiêm khắc, phu nhân trong phủ lại càng nghiêm cẩn, nên khi còn ở nhà mẹ đẻ, nương nương làm gì cũng phải theo quy củ, các tiểu thư trong phủ ai cũng có tâm tư riêng. Vào cung rồi, bề ngoài tuy tôn quý, nhưng trên phải đoán lòng vua, dưới phải ứng phó lục cung, kỳ thực trăm điều ràng buộc. Từ sau khi Lam cô nương và Thải cô nương bị đưa đi, Thọ Khang cung chỉ còn một mình cô nương là tiểu chủ. Cô nương tuy là dòng chi bên, xuất thân chẳng bằng nương nương năm ấy, nhưng suốt bao năm nay, sự dạy dỗ của Thái hậu dành cho cô nương là xuất phát từ tâm huyết thật lòng. Thái tử điện hạ lại có thâm tình từ thuở nhỏ với cô nương, so với cảnh bốn bề địch ý mà Thái hậu năm xưa từng trải, cô nương hiện nay đã là người có phúc khí rồi. Hà cô cô vốn ít lời, hôm nay nói những điều này là muốn nhắc nhở ta. Một là, lòng vua dễ đổi, dùng sự tươi mới để thu hút ánh nhìn, chẳng thể trường tồn. Hai là, dù cao quý như Thái hậu, năm xưa cũng từng phải bỏ sở trường mà chiều theo ý trên. Ba là, hoàn cảnh hiện tại của ta tuy có điều chưa như ý, nhưng ta có được sự hậu thuẫn hoàn toàn của Thái hậu, lại có tình nghĩa vững chắc với Thái tử, đó là vốn liếng đáng quý. Cô đang an ủi, cũng đang nhắc nhở ta, hãy nhìn rõ những quân cờ trong tay mình, đừng tự trách, đừng buông xuôi, bởi đó là điều kẻ ngu ngốc mới làm. Ta đặt bút xuống bên nghiêng mực, đóng lấy khăn tay do Xuân Lâm đưa đến, khẽ lau tay, rồi nói. Lời của cô, Tĩnh Lan đã hiểu. Được Thái hậu nương nương dạy dỗ 10 năm, những gì Tĩnh Lan có được ngày hôm nay, đều là ơn sâu trời biển của người. Phúc phận trên thân, nặng hơn ngàn cân, nào dám coi nhẹ. Ánh mắt Hà cô dõi theo, dần dần rạng rỡ lên. Ta hiểu những lo lắng trong lòng các bà. Bởi Thái hậu nương nương, là người được mài dũa từ chốn danh môn vọng tộc, lăn lộn bằng mưu lược nơi phủ tể tướng mà trưởng thành. Còn ta thì sao? Ta chỉ là một đứa trẻ bị kéo về từ chân núi Trung Nam. Thái hậu chọn ta, là quyết định giữa thế cờ, là sự cân nhắc trong thời cuộc. Vừa phải để nhà họ Khổng còn một đường sống nơi hậu cung, lại không thể khiến đế vương nảy sinh dè chừng đối với thế gia thêm lần nữa. Ta phải đủ thấp, thấp đến mức chỉ là chi bên, phụ thân không có quyền thế. Ta cũng phải đủ vững, vững đến mức tâm tính trầm ổn, không gây rối loạn. Ta càng phải đủ linh hoạt để hiểu được những tính toán sâu xa của Thái hậu. Chính vì vậy, Hà cô mới nói ta là người may mắn. Và ta đã nắm được sợi dây sinh mệnh ấy, trong 10 năm qua, ta chưa từng để mình trở thành một quân cờ vô dụng. 17. Hôm đó là ngày ta được sắc phong làm huyện chủ, Tiêu Tử Thiều đến trong ánh hoàng hôn muộn. Lúc ấy, ta đang rà soát danh sách lễ vật ban thưởng do nội đình đưa tới. Hắn dừng bước nơi cửa, giọng có phần khô khốc. Thánh chỉ này là ý của phụ hoàng, cô chưa từng có ý không cưới nàng. Ta buông tờ danh mục xuống, thần sắc bình thản. Điện hạ nói quá lời rồi. Thánh thượng ban ân, sắc phong huyện chủ, đối với Tĩnh Lan đã là vinh quang to lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, vừa vặn bắt gặp đôi mắt ta cố tỏ ra trấn định. Tĩnh Lan là ta khiến nàng chịu thiệt rồi. Ta khẽ lắc đầu, điện hạ sao lại nói vậy? Lập Ôn muội muội làm thái tử phi là lòng nhân hậu của thánh thượng. Điện hạ thuận theo ý chỉ, vì đại cục làm trọng, không có gì sai cả. Từng câu, từng chữ của ta đều đứng về phía hắn, thậm chí còn dùng lời lẽ tô vẽ hành động bạc tình của hắn thành gánh vác đại cục. Tiêu Tử Thiều nghe vậy, nét áy náy trên mặt lập tức tiêu tán đi phần nào. Hắn không ngờ ta lại hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện đến nỗi khiến hắn chẳng còn chỗ để đặt sự áy náy trong lòng. Hắn bước vào, ngồi xuống đối diện ta, giọng nói có phần lúng túng. Kỳ Âm là người nhạy cảm. Cô sợ nàng ấy nghĩ ngợi nhiều, nên những ngày qua không dám đến gặp nàng. Điện hạ không cần giải thích. Tĩnh Lan đã hiểu. Khói trà nhẹ vấn vít, ta và hắn đối diện nhau, lặng lẽ không nói gì. Rất lâu sau, hắn lúng túng đứng dậy. Về sau nếu thiếu thứ gì, cứ sai người tới tìm cô. Nếu nàng đồng ý, vị trí trắc phi. Điện hạ, ta cắt lời hắn ngay khi câu nói sắp thốt ra. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Nay ngài và Ôn cô nương tâm đầu ý hợp, ta ở lại đây, chỉ khiến đôi bên thêm phiền muộn, lại làm Ôn cô nương và hoàng hậu nương nương không vui. Vì vậy, 3 ngày sau ta sẽ trở về Lam Điền. Đôi mắt ta lấp lánh ánh nước, phản chiếu ánh đèn, vừa yếu ớt lại vừa kiên cường. Tiêu Tử Thiều ngẩn người nhìn ta, hắn muốn mở miệng, nhưng lời kẹt nơi cổ họng. Hắn nhớ tới 3 ngày, khi Ôn Kỳ Âm nắm lấy tay áo hắn, nũng nịu nói không muốn nhìn thấy ta. Nhớ tới đại cục phụ hoàng dặn dò, nhớ tới quyết tâm của mẫu hậu muốn vực dậy ngoại tộc. Có lẽ, để ta rời đi là tốt nhất cho tất cả mọi người. Kỳ Âm sẽ yên lòng, mẫu hậu cũng sẽ hài lòng. Về phần Thái hậu và nhà họ Khổng, hắn sẽ cố gắng an ủi Chu Toàn.